Chương 911, Không gian huyền thủy hỏa. 1. Hiện tại muốn rất nhanh tăng lên cảnh giới là quá khó khăn, đã có huyền hỏa không gian này, ít nhất ta có thể tăng lên cường độ nguyên khí vốn có a. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, cường độ nguyên khí tăng lên, uy lực vũ kỹ tự nhiên cũng có thể tăng lên, cũng chẳng khác gì là tăng cường chỉnh thể thực lực của hắn, vừa mới chuẩn bị đi vào trong đó tu luyện, bất quá sau một khắc, Tần Phàm lại bỗng nhiên là trong nội tâm khẽ động, tự hồ như nhớ ra cái gì đó, sau đó hắn cũng đem ra trương hòm huyền thủy không gian lấy được ở tầng thứ nhất kia, hai cái hòm rỗng, là hai cái không gian, song song phóng cùng một chỗ, phanh, mà thời điểm hai cái trương vừa mới đụng cùng một chỗ, dị biến sinh ra. Vốn là từ chỗ giao tiếp của hai cái trương truyền ra thanh âm kim ngọc giao kích, sau đó một hồi hào quang chói mắt từ trong đó phát ra, làm cho cả cái gian phòng đều phát sáng, theo ánh sáng xuất hiện, Tần Phàm cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hào quang dần dần tán đi, sau đó hắn liền chứng kiến hai cái trương huyền thủy không gian cùng huyền hỏa không gian này, vào lúc này dĩ nhiên là hợp lại với nhau. Là hai cái trương hoàn toàn liền lại với nhau, cả hai tầm đó không có một tia khe hở, như là nhất thể, hai kết hợp thành một rồi. Thời điểm Tần Phàm đạt được cái trương huyền thủy không gian thứ nhất liền cảm giác được cái trương này còn có chút thần bí, vừa nãy hắn quan sát huyền hỏa không gian, bỗng nhiên cảm giác được hai cái trương này có chút liên hệ. Hiện tại thử một lần, chúng tầm đó quả là như thế. Sau khi hai cái trương hợp cùng một chỗ, xem thể tích ở bên ngoài cũng là lớn hơn một tí, như là một gian tiểu phòng. Bất quá chủ yếu hơn chính là, sau khi hai cái không gian này kết hợp, thượng diện truyền đến khí tức huyền bí càng thêm thần bí mênh mông rồi. Sau khi hai cái trương này hợp hai làm một, huyền hỏa không gian cùng huyền thủy không gian này đoán chừng cũng là hợp hai làm một rồi. Tuy Tần Phàm vẫn chưa đi điều tra, nhưng hắn đã có thể biết rõ sau khi hai cái không gian này xác nhập, nhất định sẽ sinh ra một ít biến hóa, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Lúc này trong lòng Tần Phàm cũng có chút hưng phấn lên, hắn có một loại trực giác, cái huyền thủy cùng huyền hỏa này hợp thành không gian mới, có lẽ đối với hắn cảm ngộ thủy hỏa tương dung sẽ có được trợ giúp nhất định. Nghĩ tới đây, hắn có chút không thể chờ đợi được đi đến cái trương hợp hai làm một kia, cái trương mới kia lúc này tự động mở ra, một khi đến gần, có thể mơ hồ cảm giác được có thủy hệ cùng hỏa hệ nguyên khí phong phú ở trong đó lộ ra, không nói hai lời, Tần Phàm liền trực tiếp nhảy vào trong đó, mà vừa tiến vào trong đó, liền phát hiện cái trương này trở nên càng thêm rộng lớn, bên trong thật giống như tự thành một phiến thiên địa, trong đó hai chủng nguyên khí thủy hệ cùng hỏa hệ chậm rãi lưu động lấy, khí lưu diễn hóa ra núi lửa cùng dòng sông, đủ loại thần bí huyền ảo, để cho người rộng mở trong sáng. Cái huyền thủy hỏa không gian mới hình thành này quả nhiên so với nguyên lai một cái không gian ẩn chứa càng nhiều huyền ảo nguyên khí cùng quy tắc hơn nữa. Ở trong đó tu luyện, có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới cùng nguyên khí thể nội tăng lên càng thêm nhanh hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn là, cái loại năng lượng thủy hỏa tự nhiên kết hợp này, cho Tần Phàm rất nhiều cảm ngộ, để cho thủy hỏa tương dung của hắn sau khi cùng Vân Phi Dương đánh một trận xong, lần nữa đã có một lần tăng lên mới. Hơn nữa lúc này đây tăng lên thậm chí lộ ra càng bền bỉ, hiện tại hắn còn không có đột phá đến cảnh giới võ thánh, tuy cũng có thể như võ thánh cường giả, miễn cưỡng làm được hai chủng nguyên khí tương dung chính thức, sinh ra thủy hỏa nguyên khí mới, nhưng kỳ thật so sánh với võ thánh cường giả chính thức, cường độ của thủy hỏa nguyên khí này vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bất quá hiện tại Tần Phàm ở trong huyền thủy hỏa không gian này tu luyện, hắn có thể cảm giác được cảm ngộ của mình về thủy hỏa dung hợp một mực đang tăng lên. Nếu như cứ tu luyện như vậy, hắn chưa hẳn không thể ở cảnh giới võ tôn có trình độ nguyên khí tương dung cực hạn như võ thánh cường giả. Thật tốt quá, cái huyền thủy hỏa không gian này quả nhiên thần kỳ. Nếu một mực tu luyện ở trong này, uy lực của thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông tất nhiên có thể tăng lên không ít. Cảm giác được loại huyền bí này, trong nội tâm Tần Phàm lộ ra rất là kinh hỉ. Sau đó, Tần Phàm liền ở trong huyền thủy hỏa không gian này tiến nhập trạng thái tu luyện. Cửa đá gian phòng này nếu đóng ở bên trong, bên ngoài sẽ không có cách nào mở ra, Tần Phàm hắn cũng không lo lắng sẽ có người đột nhiên xông tới, mà mặc dù võ thánh cường giả có khả năng trực tiếp oanh phá cánh cửa này, bất quá ở trong Cửu Long Tháp có không ít gian phòng như vậy, chỉ là tầng thứ hai đã có trên trăm cái. Gian phòng như thế này sẽ không khiến cho người có quá nhiều chú ý, ở trong huyền thủy hỏa không gian, Tần Phàm ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hắn chậm chạp phun ra nuốt vào tầm đó. Thủy hỏa nguyên khí trong huyền thủy hỏa không gian này cũng có quy luật lưu động lấy. Hoặc là âm dương tạo hóa, hoặc là bát quái càn khôn, lộ ra phi thường huyền diệu, thời gian chậm rãi đi qua, đại khái đi qua nửa tháng thời gian. Mà ở trong nửa tháng thời gian này, Tần Phàm là bất kể ngày đêm không ngủ không nghỉ tu luyện. May mắn hiện tại hắn đã là võ tôn chi cảnh, coi như là một năm nửa năm không ăn không uống cũng sẽ không chết đi. Tần Phàm căn bản không cảm giác thấy thời gian biến hóa, hắn đã hoàn toàn đắm chìm bên trong tu luyện cùng cảm ngộ. Ở trong huyền thủy hỏa không gian này, theo Tần Phàm tu luyện, những thủy hỏa nguyên khí kia dĩ nhiên là lộ ra càng ngày càng có linh tính, từ ban đầu là núi lửa cùng dòng sông, đến chậm rãi sinh sôi ra vạn vật, hoặc là động vật, hoặc là thực vật, tuy đều là thủy hỏa biến thành, nhưng tự hồ cũng đã lộ ra có chút ít sinh cơ. Nếu như có võ thánh cường giả nào nhìn thấy, liền biết như vậy đại biểu cho thủy hỏa nguyên khí của Tần Phàm đã dung hợp đến một trình độ cực cao, nếu như chỉ luận trình độ hai chủng nguyên khí thủy hỏa dung hợp. Thậm chí 4-5 cấp võ thánh cũng chưa hẳn bị kịp được hắn, mà trong khoảng thời gian Tần Phàm tu luyện này, đại bộ phận võ thánh cường giả có năng lực cũng đã từ tầng thứ nhất Cửu Long Tháp leo lên tầng thứ hai rồi. Về phần những người năng lực chưa đủ kia, đoán chừng nếu không phải mất phương hướng ở tầng thứ nhất thì là gặp phải nguy hiểm gì chết đi rồi. Ở tầng thứ nhất Cửu Long Tháp, tuy mạnh nhất chỉ là Khô Lâu Nhân kia, cũng đã chết ở trên tay Tần Phàm. Nhưng trên thực tế ở trong những gian phòng kia vẫn có một ít sát cơ, một ít gian phòng còn có cơ quan lợi hại, có chút lại có viễn cổ mê trận, có thể làm cho người nổi điên nổi khùng, đánh mất chính mình. Chương 912, Không Gian Huyền Thủy Hỏa 2. Tần Phàm cũng từng gặp được qua loại gian phòng này, may mắn hắn đối với trận pháp đã có một tí hiểu rõ, vừa mới bước vào cửa phòng liền phát hiện gian phòng không ổn, vội vàng lui ra ngoài, như vậy không có lâm vào trong nguy hiểm. Tóm lại, ở bên trong nửa tháng Tần Phàm bế quan tu luyện này, người có thực lực, có vận khí đều đã toàn bộ tiến nhập tầng thứ hai Cửu Long Tháp rồi, thậm chí có một ít lợi hại hơn đã tìm được cửa vào tầng thứ hai đi thông tầng thứ ba, tiến vào tầng thứ ba rồi. Ngày hôm nay, Tần Phàm rốt cục mở mắt lần nữa, tạm thời hoàn thành tu luyện của mình. Hắn lúc này, nhẹ nhàng nắm chặt hai đấm, ở bên trong hai tay của hắn một trái một phải, tất cả khống chế lấy một thủy một hỏa hai chủng nguyên khí, mà tâm thần khẽ động, hai chủng nguyên khí này rất nhanh liền có thể trao đổi lẫn nhau. Hai tay nhẹ nhàng hợp lại, hai chủng nguyên khí này có thể lập tức kết hợp trở thành thủy hỏa nguyên khí mới, không tệ. Trên mặt Tần Phàm có chút vui vẻ, hắn biết rõ năng lực của mình bây giờ đối với dung hợp thủy hỏa nguyên khí đã tăng lên thật nhiều, cường độ thủy hỏa nguyên khí dung hợp đi ra cũng cực cao, so với lúc trước cao gấp đôi còn không ngớt. Cái này ý nghĩa hiện tại hắn thi triển thủy hỏa tương dung vạn ngưu sông, uy lực hoàn toàn có thể tăng lên gấp đôi. Cái huyền thủy hỏa không gian này quả nhiên huyền diệu. Không biết còn có huyền thổ không gian hay không, nếu cũng có thể tìm được, hơn nữa ba kết hợp một, ta chưa hẳn không thể ở võ tôn chi cảnh dung hợp thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hợp nhất a. Sau đó Tần Phàm mỉm cười từ trong rương đi ra, đối với mình lúc này đây tăng lên hết sức hài lòng, hắn hiện tại đã luyện hóa được ba khỏa ma chủng thủy hỏa thổ, trên thực tế có thể khống chế ba loại nguyên khí thủy hỏa thổ, chỉ là hắn khống chế đối với thổ hệ nguyên khí yếu nhược hơn rất nhiều. Cho nên tạm thời chỉ có thể làm được thủy hỏa tương dung hợp thành thủy hỏa nguyên khí, nếu có thể tìm được huyền thổ không gian, hắn rất có thể dung hợp thủy hỏa thổ ba hợp một nguyên khí rồi, dùng thực lực của ta bây giờ, leo lên tầng thứ ba có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một ít đi à nha. Hiện tại Tần Phàm vẫn là lộ ra rất có lòng tin, lúc này đây bế quan, tuy cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu, vẫn là thất cấp võ tôn chi cảnh, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác là tăng cường rất nhiều. Ít nhất đối mặt bát cấp sơ giai yêu thú, hắn cảm giác đối phó có lẽ sẽ có nắm chắc hơn rất nhiều. Bất quá hắn suy nghĩ thoáng một phát, tuy thực lực của hắn bây giờ tăng lên, nhưng nếu gặp lại Tần Thiên Hoành, đoán chừng vẫn chỉ có chạy trốn. Dù sao hiện tại đối phương đã có được quy tắc tiểu thế giới của mình, lực công kích quá mạnh mẽ, ở trước khi hắn không có luyện hóa viên ma chủng thứ tư, sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại không biết Tần Thiên Hoành là ở tầng thứ hai hay đã đến tầng thứ ba nữa. Trong nội tâm Tần Phàm hơi trầm ngâm, nhớ tới Tần Thiên Hoành, trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút kiên kỵ, thậm chí đã tạo thành bóng ma trong lòng hắn. Nếu không xóa đi bóng ma này, có lẽ ngày sau sẽ ảnh hưởng hắn đột phá đến võ thánh chi cảnh. Được rồi, cẩn thận một ít là được, ở trước khi không có tìm được viên ma chủng thứ tư, không nên cùng hắn phát sinh tranh đấu. Lập tức Tần Phàm lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, nhanh chóng thu huyền thủy hỏa không gian trên mặt đất lại. Sau đó hắn xuất ra hộp sắt ra nhìn cửa vào tầng thứ ba Cửu Long Tháp một chút, liền trực tiếp mở cửa đá ra, lần nữa tiến vào trong thông đạo phức tạp. Tại cửa vào ở đây quả nhiên vẫn là như tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai, có rất nhiều yêu thú tụ tập. Rất nhanh, Tần Phàm liền đi tới trước cửa vào tầng thứ ba, nhìn trước mắt tụ tập rất nhiều thất cấp yêu thú, hắn ngừng lại, một đám yêu thú trước mắt này, so với lúc trước hắn gặp được mấy đàn yêu thú kia còn mạnh hơn không ít, trong đó thất cấp trung giai có mấy trăm đầu, thất cấp hậu giai yêu thú cũng khoảng chừng trên trăm đầu, mỗi một đầu đều hung hãn lăng lệ ác liệt, thập phần khó chơi, mà trên mặt đất Tần Phàm còn phát hiện một tí thi thể hài cốt yêu thú, đại bộ phận đã bị yêu thú mới tới xé xác ăn, bất quá có thể mơ hồ nhìn ra được ở đây đã từng phát sinh qua tranh đấu, xem ra đích thật là có người so với ta đã tiên tiến nhập tầng thứ ba trước rồi. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hắn cũng biết mình tu luyện thời gian rất lâu, những võ thánh cường giả có năng lực cường đại kia, có thể phát hiện ra cái lối đi này trước cũng không tính làm hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn, trống, mà vào lúc này, đã có yêu thú phát hiện nhân loại xâm nhập phiến khu vực này, lập tức gào thét liên tục, cả đàn cả lũ hướng về phương hướng Tần Phàm đánh tới, thủy hỏa tương dung, vạn ngưu xông, lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, cũng không hề do dự, trực tiếp là một quyền oanh ra về phía trước. Lần này, theo một đầu thủy hỏa ma ngưu cực lớn đập ra kia, chỗ nó đi qua, hai chủng nguyên khí thủy hỏa vào lúc này phát huy ra một loại uy lực khủng bố, những yêu thú bị đánh trúng, một nửa trực tiếp bị đông lạnh kết thành băng điêu, một nửa cơ hồ bị đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả thất cấp hậu kỳ yêu thú cũng ngăn cản không nổi, uy lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, thấy một màn như vậy, dù là bản thân Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lập tức hắn lộ ra kinh hỉ vô cùng. Biết rõ ở trong huyền thủy hỏa không gian kia tu luyện nửa tháng, tác dụng cực lớn đến cỡ nào. Một quyền này của Tần Phàm, ít nhất sát thương có gần 20 đầu thất cấp yêu thú, trong đó hậu giai cũng có 6-7 đầu. Những thất cấp trung giai yêu thú này, nếu là ở lúc trước khi Tần Phàm không có tăng lên, một quyền này của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể sát thương 7-8 đầu mà thôi, đặc biệt là thất cấp hậu giai yêu thú, thực tế là khó có thể đối phó, có thể đả thương cũng coi như không tệ. Hơn nữa trước kia hắn công kích đàn yêu thú mà nói, đại bộ phận chỉ là có thể đã thương bọn nó mà thôi, có thể giết chết cực nhỏ. Mà bây giờ, tất cả yêu thú, kể cả thất cấp hậu giai, cơ hồ đều là bị một quyền trực tiếp đánh chết. Cho dù chưa chết, sau khi trải qua đông thành tượng băng cùng liệt diễm thiêu đốt, những thất cấp yêu thú này cũng đã mất đi lực công kích. Một quyền này, bát cấp sơ giai yêu thú cũng ngăn không được a. Một quyền này của Tần Phàm quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi cũng ngoài bản nhân Tần Phàm ý liệu, lực công kích khủng bố này, hắn đoán chừng ngay cả võ thánh cấp 2 bình thường cũng khó có được. Hiện tại Tần Phàm dung hợp ra thủy hỏa nguyên khí, chất lượng hoàn toàn chính xác là rất cao, ở cảnh giới võ thánh, mặc dù có thể khống chế thêm một loại thiên địa linh khí, nhưng ở cảnh giới sơ cấp võ thánh mà đem hai chủng nguyên khí tương dung làm được đến trình độ như Tần Phàm, trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng không phải rất nhiều. Chương 913, tầng thứ 3. 1. Nhưng mà này còn là vì Tần Phàm chỉ là bằng vào lực lượng của thủy hệ ma chủng thi triển thủy hỏa tương dung, còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện thủy hệ nguyên khí. Nếu đợi Tần Phàm đột phá đến cảnh giới võ thánh, có thể bắt đầu tu luyện thủy hệ nguyên khí, như vậy trình độ dung hợp của hắn sẽ rất cao, phát huy uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, dùng đã hiểu cùng cảm ngộ đối với thủy hệ nguyên khí của Tần Phàm bây giờ, lúc hắn chính thức tu luyện thủy hệ nguyên khí, tốc độ kia nhất định cũng sẽ là cực nhanh. Ở phương diện thổ hệ nguyên khí cũng là đạo lý đồng dạng. Nói cách khác, chỉ cần Tần Phàm vừa đột phá đến võ thánh chi cảnh, thực lực tất nhiên sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Dù là không có lĩnh ngộ đến quy tắc tiểu thế giới, hắn vẫn sẽ có được thực lực thập phần khủng bố, chưa chắc chênh lệch Tần Thiên Hoành có được kiếm chi quy tắc tiểu thế giới. Bất quá muốn rất nhanh tăng lên tới cảnh giới võ thánh, Tần Phàm chỉ có thể đi luyện hóa được viên ma chủng thứ tư A, độ khó trong đó cũng là cực lớn. Mà thời điểm Tần Phàm không ngừng suy nghĩ, rất nhanh lại có rất nhiều yêu thú đánh tới hắn, đám thất cấp yêu thú này, kỳ thật thực lực đều thập phần cường đại. Nếu một đoàn yêu thú này công kích thành thị nhân loại, đoán chừng nếu như không có võ thánh tọa trấn, thành thị kia sẽ thành lịch sử. Nhớ tới lúc trước, nếu như đám yêu thú công kích Nam Phong Thành kia là đám này mà nói, chỉ sợ Nam Phong Thành đã sớm sang thành bình địa, mặc dù là giao long một sừng kia đối với Tần Phàm khi đó mà nói, đã là khó đối phó vô cùng, nhưng trên thực tế đó là bởi vì Tần Phàm vừa mới đột phá đến cảnh giới võ tôn, cảm giác thấy nó quá lợi hại. Kỳ thật giao long một sừng kia chỉ là thất cấp trung giai, miễn cưỡng có thể tiếp cận hậu giai yêu thú mà thôi. Thậm chí ngoại trừ ưu thế biết bay cùng thể chất đặc thù, ở lực công kích cùng lực phòng ngự đều không có lộ vẻ xuất chúng. Bây giờ những yêu thú đang ở trước mặt Tần Phàm này, tùy tiện một con đều không kém giao long một sừng kia bao nhiêu, trong đó những thất cấp hậu giai kia tuyệt đại bộ phận đều mạnh hơn giao long một sừng rất nhiều. Huống chi hiện tại những thất cấp yêu thú này vẫn là cả đàn cả lũ, giống như đám hắc phong hổ đánh giết tới trước mắt này, thời điểm Tần Phàm mới lên tầng thứ 2 đã từng gặp được qua, loại hung thú này, toàn thân đen kịt, tốc độ cực nhanh, khi di động giống như là một đoàn gió đen, những nơi đi qua, thậm chí để lại tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, tốc độ kia, dù là Tần Phàm cùng cảm giác có chút không bằng, chỉ là ở bên trong đàn yêu thú này, ưu thế tốc độ ngược lại là lộ ra không quá rõ ràng. Bởi vì những yêu thú kia đều là thành đàn đi công kích, phòng ngự của Tần Phàm rất mạnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, thời điểm những hắc phong hổ kia bổ nhào tới trước mặt, liền một quyền oanh ra, đám hắc phong hổ này vừa mới duỗi ra lợi trảo sắc bén của nó, muốn thoáng một phát bẻ vụn đầu lâu của Tần Phàm, nhưng rất nhanh liền bị một cổ khí tức nóng rực xen lẫn lạnh như băng vọt tới trước mặt, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, bị đánh bay về phía sau. Lợi trảo của những hắc phong hổ này sao mà lợi hại? Nếu thật để cho nó bắt trúng, hậu quả nhất định là thiết tưởng không chịu nổi. Võ tôn cường giả bình thường chỉ sợ sẽ tử vong tại chỗ, dù là Tần Phàm cũng nhất định chịu lấy tổn thương, dù sao đầu lâu chính là địa phương so sánh bạc nhược yếu kém nhất của hắn. Bất quá Tần Phàm vừa oanh ra một quyền kia, cũng không phải vạn ngưu xông, chỉ là một quyền tùy ý, nhưng lại phát ra nguyên khí thủy hỏa hồn hợp, một loại nguyên khí hỗn hợp này ẩn chứa lực công kích rất mạnh. Vẫn là có thể giết chết đám yêu thú hắc phong hổ kia, đó là bởi vì hắn lĩnh ngộ thủy hỏa tương dung đã đến trình độ có thể tùy ý phát ra thủy hỏa nguyên khí, tốt, dùng thực lực của ta bây giờ. Hoàn toàn có thể xông lên trên tầng thứ 3, đàn yêu thú này ngăn không được ta, đều chết đi cho ta a. Đối với thực lực của mình đã có hiểu rõ tổng thể, sau đó cả người Tần Phàm liền xông vào bên trong đàn yêu thú, thực lực của hắn hôm nay, so với thời điểm ban đầu ở Nam Phong Thành, không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, thất cấp hậu giai yêu thú đã hoàn toàn không phải là đối thủ, từng quyền đánh ra, trực tiếp ở bên trong đàn yêu thú mở ra một đường máu, ở bên trong hàng băng cùng liệt diễm trên đất, hắn nối thẳng cửa vào tầng thứ 3 Cửu Long Tháp, càng đến đằng sau, thậm chí một ít thất cấp hậu giai yêu thú cũng bị hắn dọa sợ, chủ động nhượng ra một con đường cho hắn. Ở trước kia, tinh hạch cùng tài liệu của những thất cấp yêu thú này đều lộ ra thập phần trân quý, cầm đến trên đại lục tất cả đều là hàng bán chạy, nhưng ở trong Cửu Long Tháp này, thất cấp yêu thú rất nhiều, trong không gian giới chỉ của hắn cũng thu rất nhiều yêu tinh hạch cùng tài liệu, lúc này đây vì không lãng phí thời gian, hắn chỉ là tiện tay thu đi một tí, ngược lại là lãng phí hết không ít, bởi vì nơi này là yêu thú phần đông, đánh nhau nhất định là sẽ khiến rất nhiều người chú ý, Tần Phàm muốn giết hết mấy trăm con yêu thú này, cũng phải hao phí không thiếu thời gian, rất dễ dàng bị người có ý tìm được cửa vào này. Hắn ngược lại là có chút tư tâm, càng là hướng lên tầng trên, càng là có khả năng xuất hiện ma chủng, hắn cảm thấy càng ít người tìm được cửa vào càng tốt. Đã đến cửa vào, Tần Phàm một quyền oanh phi một đầu thất cấp hậu giai yêu thú ngăn cản ở trước mặt mình, sau đó liền trực tiếp xông vào trong ám ảnh chi môn từ tầng 2 đi thông tầng thứ 3 Cửu Long Tháp kia. Ở tầng thứ 2, trước sau cộng vào Tần Phàm dừng lại không sai biệt lắm khoảng một tháng thời gian, nhưng ở bên trong một tháng này, hắn tăng lên không ít. Không chỉ có tăng lên tới cảnh giới thất cấp võ tôn, hơn nữa ở thủy hỏa nguyên khí cũng tăng lên không ít, tổng thể thực lực thậm chí có thể nói lên một bậc thang. Thời điểm vừa mới lên tầng thứ 2, hắn đối mặt nhóm lớn thất cấp hậu giai yêu thú, thiếu chút nữa liền bị dìm ngập, nhưng hiện tại, những thất cấp hậu giai yêu thú này đều sợ hắn, thậm chí chủ động nhượng cho hắn một con đường. Thời điểm vừa mới lên tầng thứ 2, hắn đối mặt bát cấp sơ giai yêu thú còn không có tin tưởng quá lớn, nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình đối phó bát cấp sơ giai yêu thú cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đối với võ thánh sơ giai cường giả cũng giống như vậy. Thời điểm mới vừa lên tầng thứ 2, hắn dùng thiên nguyên đan có lẽ có thể miễn cưỡng đối phó võ thánh cấp 2. Nhưng hiện tại cho dù không sử dụng thiên nguyên đan, hắn cũng chưa chắc không thắng được. Phải dùng thiên nguyên đan, trừ khi là tam cấp võ thánh rất mạnh, nếu không hắn cũng dám đấu một trận. Chương 914, tầng thứ 3. 2. Đương nhiên, tứ cấp võ thánh cùng tam cấp võ thánh chính là trung cấp võ thánh cùng sơ cấp võ thánh chi phân, coi như Tần Phàm phục dụng thiên nguyên đan, cũng không dám đơn giản đi khiêu khích, cơ hội quá mức xa vời, liều mạng cũng khó có thể thắng được, tại đây là tầng thứ 3 rồi hả? Sau một lát, thông qua ám ảnh chi môn, Tần Phàm đã tới tầng thứ 3, làm hắn ngoài ý muốn chính là, tầng thứ 3 này so với tầng thứ nhất, tầng thứ 2 thì lộ ra sáng ngời rất nhiều. Vách tường bốn phía tựa hồ cũng mơ hồ tản ra một loại ánh sáng thần bí, làm trong đó giống như ban ngày vậy. Bất quá tuy bên trong tầng thứ 3 này không có lộ ra u ám giống như tầng thứ nhất, tầng thứ 2, nhưng ở trong không khí truyền đến loại khí tức khủng bố kia lại không yếu chút nào, thậm chí còn lộ ra khủng bố hơn rất nhiều, ngay cả trong không khí tựa hồ cũng muốn đập ra yêu thú cường đại, làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực thực lớn không hiểu. Hơn nữa ngay khi Tần Phàm bước ra ám ảnh chi môn, hắn lập tức liền cảm giác được trọng lực tầng thứ ba này cũng có chút dị thường, tựa hồ là có một cổ lực lượng đem người kéo xuống mặt đất, coi như là võ tôn cường giả bình thường đi ở trong đó, chỉ sợ cũng phải lộ ra rất gian nan. May mắn Tần Phàm trường kỳ tu luyện ở bên trong trọng lực vực dị thường, này đối với hắn mà nói cũng không phải lớn, thậm chí ẩn ẩn là một loại ưu thế, bởi vì đối với võ thánh cường giả bình thường mà nói, trọng lực dị thường ở tầng này là tự nhiên sinh ra, sẽ không giống như huyền trọng vực của hắn, có thể bị người phá giải. Bởi như vậy, trừ khi là một ít võ thánh cường giả đã có được quy tắc tiểu thế giới của mình, nếu không sẽ một mực chịu ảnh hưởng. Ồ, mà cảm giác một hồi, bỗng nhiên trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, bên trong tầng thứ ba này ngược lại là có chút huyền diệu, nếu là tu luyện giả thổ hệ nguyên khí ở trong này tu luyện, chắc hẳn sẽ có thu hoạch rất lớn. Tần Phàm cảm giác được huyền vũ ma chủng thuộc về thổ hệ trong cơ thể mình tựa hồ cũng rất ưa thích hoàn cảnh tầng này, thậm chí đối với hắn phản hồi lại một tí thổ hệ huyền ảo, trong nháy mắt này dĩ nhiên cũng để cho hắn cảm giác ở phương diện nguyên khí quy tắc có sở tăng, tầng thứ ba này quá thần kỳ. Lại có chỗ hữu ích đối với nhân loại tu luyện, nếu ta ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, chưa hẳn không thể làm đến thủy hỏa thổ tam hệ chính thức dung hợp ra thủy hỏa thổ tam hệ hồn hợp nguyên khí chính thức. Tần Phàm lộ ra có chút ngạc nhiên, mà làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối chính là, ở bên trong tầng thứ ba này hắn cũng không cảm giác được khí tức của viên ma chủng thứ tư. Nếu như viên ma chủng thứ tư này ở bên trong tầng thứ ba, dựa vào ba khỏa ma chủng đã trải qua luyện hóa trong cơ thể Tần Phàm, hẳn là sẽ khiến cộng minh, nhưng hiện tại ma chủng trong cơ thể hắn còn không có phản ứng quá lớn, bất quá cũng có thể là bởi vì viên ma chủng thứ tư này bị phong ấn thật sâu, không có khí tức tiết lộ đi ra. Vô luận như thế nào, ta vẫn là trước dò xét thoáng một phát tầng thứ ba này rồi nói sau, nếu tìm được viên ma chủng thứ tư cố nhiên là tốt nhất, nếu không thể tìm được, ta sẽ tận lực ở tầng thứ ba này nếm thử dung hợp thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp. Lập tức Tần Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong tầng thứ ba này đi đến. Bát cấp yêu thú, mà Tần Phàm vừa mới đi không xa, trong nội tâm hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tim đập nhanh, hình như là có nhận thấy, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, liền trông thấy một quái vật khổng lồ giống như núi cao nguy nga, xuất hiện ở trong tầm mắt, một đầu yêu thú cực lớn trước mắt này, lồng lộng nga nga, trọn vẹn cao hơn 10m, dài hơn 100m, như là một tòa núi nhỏ, cơ hồ chiếm được 1/3 độ cao toàn bộ tầng tháp, tràn ngập toàn bộ tầm mắt của Tần Phàm. Đầu của con bát cấp yêu thú này, so với thân thể cao lớn của nó mà nói, lộ ra tương đối nhỏ, nhưng thượng diện có một cái sừng tê giác cong cong màu vàng đất, mới nhìn qua là biết cái sừng kia là loại cực kỳ cứng rắn, toàn thân là một màu đen như kim loại sáng, da nó một tầng hở ra, xem như có rất nhiều miếng đất cứng rắn đắp lên người nó vậy. Chỉnh thể xem ra, con yêu thú này tự như là khủng long bạo chúa thời kỳ viễn cổ, hung tàn mà cường đại, từ lưng đến đuôi còn mọc ra vô số răng nhọn như đao kiếm, tràn đầy lực lượng cùng cảm giác sắc bén. Một khi để cho nó đánh vào người, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi, mà một loại khí tức khủng bố, từ trên cao nhìn xuống, như là sóng to gió lớn hướng về Tần Phàm tịch cuốn tới, bát cấp sơ giai yêu thú địa vương chiến long. Thằng này thân thể lực lớn, am hiểu thổ hệ công kích, còn biết một chút kim hệ công kích, thổ kim kết hợp, có thể nói là lục địa chi bá. Nhìn xem một đầu quái vật khổng lồ này, cảm giác được uy áp khủng bố nhàn nhạt kia, trong nội tâm của Tần Phàm có chút trầm xuống. Tầng thứ ba cửu long tháp này quả nhiên là đã xuất hiện bát cấp yêu thú rồi. Bất quá vạn hạnh chính là, bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh cấp cường giả này, cao ngạo độc lập, đều là hành động một mình, không có như thất cấp yêu thú ở hai tầng kia, cả đàn cả lũ, chuyên đánh hội đồng. Nếu không đám bát cấp yêu thú này như ở hai tầng dưới, tụ tập thành đàn trên trăm đầu, đoán chừng dù là võ thánh trung hậu kỳ cường giả đều sẽ vẫn lạc. Bát cấp yêu thú sao mà lợi hại, nhớ ngày đó thời điểm ở yêu thú bình nguyên, Tần Phàm cùng trên trăm võ tôn cường giả tham gia liệp thú anh hùng đại hội, còn có 5 tên nửa bước võ thánh cường giả phối hợp, thi triển trận pháp, còn phí hết sức chín trâu hai hổ mới thật không dễ dàng giết chết đầu bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên kia. Hiện tại Tần Phàm lại phải một người đối mặt một đầu bát cấp yêu thú này. Con địa vương chiến long trước mắt này cùng xích viêm lôi viên kia đồng dạng là sơ giai. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, thằng này tuyệt không chênh lệch xích viêm lôi viên. Thậm chí ở phương diện phòng ngự, địa vương chiến long còn muốn tốt hơn rất nhiều, thổ hệ chủ phòng ngự, kim hệ chủ công kích, cả hai kết hợp ở trên người một đầu bát cấp yêu thú, sẽ khó đối phó bao nhiêu, có thể đơn giản tưởng tượng được đến. Hơn nữa đừng nhìn đầu địa vương chiến long này hình thể khổng lồ, nhưng tương truyền tốc độ của nó cực nhanh, đặc biệt cái đuôi như là bảo kiếm kia, huy động một phát, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, đồng tâm cắt thiết, dù là võ thánh cường giả cũng sẽ kiên kỵ không thôi. Càng làm cho trong lòng Tần Phàm có chút ngưng trọng chính là, tầng thứ ba cửu long tháp này vốn có chút quỷ dị, đối với thổ hệ tu luyện giả vô cùng hữu ích, đồng dạng, đối với yêu thú có được thổ hệ thuộc tính mà nói, cũng là rất có tăng phúc. Chương 915, Địa Vương Chiến Long. Thổ hệ nguyên khí nồng đậm cùng huyền ảo trong không khí kia, thập phần thích hợp cho Địa Vương Chiến Long này thi triển thực lực. Ở bên trong dạng hoàn cảnh này, Địa Vương Chiến Long kia nhất định là so với ở địa phương khác còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều. Trống, vào lúc này Địa Vương Chiến Long kia rõ ràng cũng đã phát hiện ra nhân loại Tần Phàm, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét cực lớn, như là ám lôi bắt đầu khởi động, hơi thở cuồn cuộn cùng long uy, như là lũ bất ngờ bộc phát, mạnh mẽ hướng về Tần Phàm trùng kích tới, tự hồ là muốn một cái đối mặt muốn phá hủy nhân loại này ở trên mặt đất. Bất quá Tần Phàm hôm nay há là con sâu cái kiến lúc trước, nhớ rõ lúc trước thời điểm Tần Phàm đối mặt bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên kia, xâm nhập vào trong huyệt động của nó, căn bản không dám đối địch, bị truy sát một đoạn đường rất dài, chỉ bằng vào một người hắn, căn bản không có bất luận năng lực phản kích gì. Nhưng hôm nay, hắn đối mặt đầu địa vương chiến long không kém xích viêm lôi viên chút nào này, hắn lại ngư núi lớn vững vàng đứng đó, ánh mắt vô cùng kiên nghị, căn bản không có ý tứ muốn chạy trốn. Trong nội tâm Tần Phàm ngược lại là chiến ý bắt đầu khởi động, bát cấp yêu thú, hôm nay hắn đã có thể đánh một trận, bát cấp yêu thú địa vương chiến long, đến đây đi, chém giết ngươi, ta liền có thể lấy được một khỏa bát cấp yêu tinh hạch rồi. Sau một khắc, áo bào trên người Tần Phàm phảng phất như không gió mà bay, một cổ khí thế ngập trời của viễn cổ ma tôn trấn áp chu thiên, ở trên người hắn hiện lên mà ra, thẳng đến thương khung, chiến, chiến, chiến. Hôm nay Tần Phàm chiến ý dạt dào. Tuy hắn một mực đều cảm giác mình có được thực lực so sánh với bát cấp yêu thú, nhưng không có chính thức một mình chém giết qua bát cấp yêu thú, cuối cùng cũng chỉ là cảm thấy mà thôi. Một trận chiến này mới thật sự là một trận chiến kiểm nghiệm thực lực của hắn. Sát, lập tức Tần Phàm đầu tiên là hung hăng dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, quanh thân hắn có một loại cảm giác lực lượng cực hạn, như là một đầu ma ngưu gào thét bình nguyên, cả người trực tiếp hướng về địa vương chiến long kia bắn đi. 999 trọng thủy hỏa nguyên khí ma ngưu kình, ở chỗ quả đấm của hắn ngưng mà không phát, hắn xông lên này, không chỉ có là phá tan áp lực phong khóa của địa vương chiến long kia, còn gây ra một loại áp lực thực lớn cho đầu bát cấp yêu thú này. Trống, đầu địa vương chiến long kia thấy Tần Phàm vậy mà chủ động công tới, lập tức gào thét giận dữ, một cổ thổ hệ nguyên khí bàn bạc ở dưới sự khống chế của nó, ở trong hư không hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp hướng về hắn áp xuống. Trông thấy ngọn núi lớn này đè xuống, Tần Phàm cũng không khỏi được hơi kinh hãi. Ở Cửu Long Tháp tầng thứ ba, thổ hệ nguyên khí cùng địa hành huyền ảo rất phong phú, quả nhiên cho đầu chiến long này có thủ đoạn công kích của nhân loại cường giả rồi. Một tòa thổ sơn này, lồng lộng nga nga, thổ hệ nguyên khí vô cùng nồng đậm trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, một khi ở trong hư không tế ra, há chỉ có từng là ngàn cân. Cái thổ sơn này xuất hiện, làm cho không khí cũng lập tức trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Đục ngầu cơ hồ muốn cứng lại, để cho người có một loại cảm giác thân thể cũng muốn đình trệ bất động. Thực lực của địa vương chiến long này, chỉ là một cái đối mặt liền triển lộ ra một mặt khủng bố. Dù là lúc trước thời điểm Tần Phàm đối mặt xích viêm lôi viên kia, cũng không có áp lực lớn như vậy. Bất quá thực lực bây giờ của Tần Phàm, cũng há là ban đầu ở tham gia liệt thú anh hùng đại hội có thể so sánh. Hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi, mãnh liệt đề khí. Liền dẫn nắm đấm có 999 trọng thủy hỏa ma ngưu kình trực tiếp hướng về tòa núi nhỏ kia oanh qua, hắn chân đạp cửu u, khí sông tinh hà, quyền ra như là vạn ngư bôn đằng, tịch quyển thiên hạ, oanh, trọng kình thôi phát, ở dưới một tiếng nổ bạo liệt, tòa núi nhỏ kia lập tức bị một quyền này của Tần Phàm đánh cho sụp đổ, thổ hệ nguyên khí nồng đậm trong đó cũng bị oanh đến tán đi, rốt cuộc không cách nào đối với hắn tạo thành trở ngại gì. Hơn nữa sau một quyền này, hắn còn duệ lực chưa hết, tiếp tục hướng về địa vương chiến long kia phóng đi, tự hồ muốn một quyền trực tiếp đánh ngã quái vật khổng lồ kia. Tần Phàm chi lực phá thương khung, động càn khôn. Trống, địa vương chiến long thấy một nhân loại võ tôn nho nhỏ, xem ra nhỏ yếu vô cùng kia, vậy mà không có bị tòa núi nhỏ của mình đè ép, còn tiếp tục hướng về mình vọt tới, Cái này làm cho nó không khỏi lần nữa phẫn nộ, liên tục gào thét, mà ở thời điểm nó gào thét, lập tức có tường đất lấp kín, vô cùng chắc chắn dựng lên, tổng cộng là 18 bức tường, như là 18 đại môn trắng ở trước mặt Tần Phàm. Oanh, oanh, oanh, oanh, tổng cộng 18 âm thanh nổ vang, thân hình của Tần Phàm như là một quả đạn pháo, trực tiếp ở bên trong 18 tường đất xông tới mà qua, 999 trọng thủy hỏa mang ngưu kình bên trong nắm đấm, trùng trùng điệp điệp bộc phát, đem những chướng ngại này từng cái bài trừ. Những tường đất lấp kín kia, mỗi cái đều như là sắt thép, cứng rắn vô cùng, so với bây giờ Tần Phàm lợi dụng thổ hệ ma chủng ngưng hóa ra tường đất còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thủy hỏa nguyên khí hỗn hợp, vô cùng cường đại, vô kiên bất tồi, những tường đất này lại ngăn không được hắn. Bất quá dù sao những tường đất này khoảng chừng 18 cái, thủy hỏa hỗn hợp nguyên khí của Tần Phàm trước đây đã bài trừ thổ sơn của địa vương Chiến Long, sau đó lại phá hết tường đất, cơ bản đã là tiêu hao được không sai biệt lắm. Trống, mà địa vương Chiến Long kia trông thấy Tần Phàm tới gần, thì lần nữa phát ra một tiếng trống to, sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu của nó, khuếch trương, nuốt hấp, một ngụm hung hăng tát tới. Nhìn thấy khí thế này, nếu như bị cắn ở trên thân thể, coi như là võ tôn cường giả cũng nhất định phải phấn thân toái cốt, không tốt. Nghe thấy được mùi hôi huyết tinh chi vị kia, sắc mặt của Tần Phàm hơi đổi, dưới chân vội vàng một điểm, thân hình thúc dục, mạnh mẽ lui về phía sau. Tần Phàm hắn như thế nào cũng thật không ngờ đầu địa vương Chiến Long này vậy mà sẽ thông minh như thế, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, vốn là cự sơn áp đỉnh, lại dùng 18 tường đất cách trở, sau đó trực tiếp cắn tới, công kích của nó nối liền như nước chảy, dù là nhân loại cường giả bình thường cũng chưa hẳn có thể làm được như nó, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi chính là, địa vương Chiến Long kia thấy cắn không đến Tần Phàm, cơ hồ không có một lát do dự, lập tức giơ cái đuôi như là bảo kiếm sắc bén kia của nó, hung hăng xé rách hư không, hướng về hắn rút đến. Trên cái đuôi của địa vương Chiến Long này, có gai nhọn hoắt sắc bén vô cùng, như là từng dãy đao kiếm, so với răng nanh của nó cũng sẽ không biết lộ ra thua kém bao nhiêu. Chương 916, Huyền Vũ Tỉnh, giết bát cấp. 1. Hơn nữa lợi hại hơn chính là, cái đuôi của địa vương Chiến Long này rút động tầm đó, còn có một loại kim hệ nguyên khí cùng quy tắc huyền ảo ẩn chứa trong đó. Lực công kích mạnh đến nỗi để cho không khí cũng lộ ra sắc bén, mà Tần Phàm vừa mới tránh khỏi một kích, thấy cái đuôi khủng bố của địa vương Chiến Long quật tới lần nữa, hắn không dám có chút chần chờ, hung hăng đạp mạnh trên mặt đất lần nữa, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng may hắn trải qua ma chủng cải tạo, tố chất thân thể rất mạnh, tốc độ phản ứng cũng không bình thường, nếu võ tôn cường giả, dù là nửa bước võ thánh, cũng không sánh bằng tốc độ cực nhanh này, thật là khủng bố đấy. Tần Phàm đã hoàn toàn thoát khỏi công kích lần này, cảm giác trên mặt nóng rát, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một tia nghiêm nghị, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được trình độ đáng sợ của bát cấp yêu thú này, mà đáng sợ hơn chính là, lúc này đây, công kích của địa vương Chiến Long vẫn chưa xong, trống, thấy một đuôi này không có đánh trúng Tần Phàm, vào lúc này địa vương Chiến Long kia lại gầm rú một tiếng, sau đó liền thấy nó hung hăng đập mạnh mặt đất, cái sừng màu vàng đất trên đầu nó kia đột nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Hào quang kia mang theo một loại thổ hệ nguyên khí cùng quy tắc phong phú, từ trên xuống dưới, phô thiên cái địa tịch cuốn tới. Một khi bị địa vương Chiến Long này nắm giữ chủ động, Tần Phàm hoàn toàn là bị đè ra đánh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tần Phàm cũng thật không ngờ mình chỉ thoáng rơi xuống hạ phong, dĩ nhiên liền bị địa vương Chiến Long này dồn đến trình độ như vậy. Thực lực con bát cấp yêu thú kia, đích thật là ngoài dự liệu của hắn, hắn phải lần nữa lấy được chủ động. Nhưng đối mặt liệt quang ở sừng tê giác trên đầu địa vương Chiến Long phát ra kia, Tần Phàm vẫn không dám có chút chủ quan, hắn có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa bên trong đạo quang mang này, so với một tòa núi lớn mà vừa rồi địa vương Chiến Long áp xuống kia còn muốn khủng bố hơn rất nhiều, liều mạng, bất quá một mực bị địa vương Chiến Long này công kích không ngớt không dứt, Tần Phàm cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa, cho nên tuy biết một đạo quang mang kia lợi hại, nhưng hắn vẫn không thể không mạo hiểm đạp mạnh trên mặt đất lần nữa. Ý định né qua hào quang kia, hướng về phía trước kích bắn đi, tránh khỏi, Tần Phàm ỷ vào tố chất thân thể viễn siêu tại thường nhân của mình, dùng một loại tư thế thập phần cực hạn, như là đón gió bày liễu, hoàn toàn tránh khỏi hào quang màu vàng đất kia, đạo quang mang này cùng hắn lướt nhau mà qua, nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi, trống, địa vương Chiến Long kia vào lúc này lại gào thét một tiếng, chỉ thấy hào quang năng lượng màu vàng đất kia. Sau khi vừa mới cùng Tần Phàm gặp thoáng qua, dĩ nhiên là bỗng nhiên vòng vo một vòng, lại một lần nữa từ phía sau đuổi theo Tần Phàm. Lúc này đây, mặc dù Tần Phàm bề bộn né tránh, nhưng vẫn là chậm một tia, mà một tia thời cơ như vậy, hắn liền để cho đạo quang mang màu vàng đất kia dính vào trên bờ vai. Kỳ thật chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào mà thôi, mà cái vừa chạm vào này, huyền vũ chi khí phòng hộ trên người Tần Phàm hoàn toàn không phát huy công hiệu. Tự hồ tia sáng này cũng không phải muốn trực tiếp công kích thân thể của hắn, cho nên thiên trận giáp kia cũng không có phát ra bất luận tác dụng ngăn cản gì. Nháy mắt sau đó, nơi bả vai dính vào quang mang màu vàng đất kia của Tần Phàm, lại lập tức ngưng tụ thành thực chất, như là một tầng đất, bắt đầu từ bờ vai của hắn, hướng về mặt ngoài thân thể toàn thân của hắn lan tràn mà đi. Không quá một lát, những tầng đất này đã bao trùm ở đại bộ phận vị trí trên thân thể của hắn. Những tầng đất hoàng sắc này, giống như là một cái lao lung, một mực đem Tần Phàm cố định lấy, làm cho hắn cơ hồ không thể động đậy. Đáng chết, đây là cái năng lực gì? Cảm giác được tay chân của mình bỗng nhiên không thể dùng lực lượng, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi cả kinh. Sau đó hắn cảm giác được tầng đất màu vàng kia còn bắt đầu thời gian dần qua trèo lên đầu lâu của hắn, sắp muốn giấu kín ánh mắt của hắn, để cho hắn hoàn toàn nhìn không rõ. Từ xa nhìn lại, hiện tại Tần Phàm giống như là một cái kén tầm, hoàn toàn bị tầng đất bao khỏa ở bên trong, thị giác bị giấu kín, thính giác bị giấu kín. Hơn nữa thời gian dần qua Tần Phàm còn cảm giác toàn thân tựa hồ như có một loại cảm giác tê liệt đặc thù, tùy thời sẽ cho hắn mất đi tri giác. Đây là một loại trạng thái thập phần không xong, chuyện gì xảy ra ở bên ngoài tầng bùn đất hắn đều khó có thể biết được, chỉ ẩn ẩn cảm giác được có một loại cảm giác thập phần nguy hiểm truyền đến. Hiện tại loại trạng thái này của hắn, toàn thân bị trói buộc bao trùm, coi như là địa vương chiến long kia muốn một ngụm cắn mất đầu lâu của hắn, hắn cũng căn bản là không có bất luận năng lực gì phản kích. Bất quá cũng ngay lúc, ở dưới loại trạng thái hoàn toàn bị ngăn cách này, Tần Phàm lại bỗng nhiên tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị khác, ngũ giác của hắn đều sắp đánh mất hoàn toàn, nhưng hắn có thể cảm giác được bao vây lấy mình kia chính là một loại thổ hệ nguyên khí cùng huyền ảo phong phú, cái này làm cho huyền vũ ma chủng trong cơ thể hắn sinh ra một loại cộng minh, hoặc là nói năng lực của huyền vũ ma chủng bị cảm giác này làm thức tỉnh, nên kích phát ra rồi, ông. Một thanh âm huyền diệu chấn động cơ bắp cùng hài cốt toàn thân ở trong thể nội quanh quẩn đi ra, trong nháy mắt này, bỗng nhiên Tần Phàm cảm thấy rất nhiều quy tắc cùng huyền ảo về thổ hệ nguyên khí, làm cho lý giải cùng cảm ngộ của hắn đối với thổ hệ nguyên khí, ở trong nháy mắt này tăng lên mấy lần, kỳ kinh bát mạch cảm ứng thiên nhân, tứ chi bách hải quanh quẩn đủ loại huyền ảo, ở thời khắc mấu chốt này, cơ hồ là thời khắc sinh tử, huyền vũ ma chủng thăng hoa. Làm cho Tần Phàm đối với thổ hệ nguyên khí sinh ra một loại khống chế chi lực rất mạnh, đại địa tức là ta, ta tức là đại địa. Lúc trước, Tần Phàm bởi vì thú thần trợ giúp, hắn đối với toàn bộ vũ thiên đại lục cũng có lý giải đặc thù, đối với hành thổ nguyên khí cũng đã có lực nắm giữ không thấp, lúc này hắn trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích, phá cho ta, cảm giác được cảm giác nắm lấy thiên địa kia, trong nội tâm Tần Phàm rống to một tiếng, lập tức hai tay tựa hồ bỗng nhiên khôi phục lực lượng là mạnh mẽ nắm chặt, két. Lập tức, thanh âm lao lung vỡ tan lập tức truyền đến, sau đó cái kén hoàng sắc nguyên lai trói buộc trên người Tần Phàm kia, liền bắt đầu đứt gãy từng khúc, nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ, nhao nhao từ trên người của hắn tróc ra. Chương 917, Huyền Vũ tỉnh, giết bát cấp. 2. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì nhanh, trên thực tế Tần Phàm bị bao khỏa ở bên trong kén đất này cũng không quá đáng là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Đầu địa vương chiến long kia thấy Tần Phàm bị hoàn toàn trói chặt rồi, lúc này mới nhào đầu về phía trước, muốn cắn đầu lâu của Tần Phàm. Nhưng mà, Tần Phàm đã phá kén mà ra rồi. Đến phiên đầu địa vương chiến long này chậm một bước, Tần Phàm vừa mới thoát ly trói buộc, liền chứng kiến cái miệng lớn tanh hôi kia hướng về trước mặt mình cắn tới. Răng nanh sắc bén kia có vẻ đồng tâm cắt thiết, người bình thường chứng kiến cũng sẽ bị dọa vỡ mật. Bất quá đến lúc này Tần Phàm lại không có chút ý sợ hãi nào. Bởi vì khống chế chi lực của hành thổ nguyên khí đột phá, để cho hắn vào lúc này tin tưởng hơn trước rất nhiều, mà thấy địa vương chiến long kia cắn tới, hắn cũng không tránh né, trực tiếp đem cánh tay kỳ lân bao khỏa ở bên trong thổ hệ nguyên khí, một quyền oanh ra về phía trước, một quyền này của Tần Phàm trực tiếp oanh ở phía trên răng nanh sắc bén của địa vương chiến long, bởi vì tạm thời ra tay, một kích này của hắn cũng không có sử dụng vũ kỹ gì, nhưng hắn đã có được thủy hỏa nguyên khí hỗn hợp, uy lực rất mạnh. Hiện tại dưới một kích này, còn mơ hồ mang theo một tia thổ hệ nguyên khí hỗn hợp, làm cho uy lực càng là tăng nhiều. Phanh, ở dưới một quyền này của Tần Phàm, cặn băng, hỏa tinh, bùn đất văng ra khắp nơi, cuối cùng dưới tác dụng ở lực lượng thủy hỏa, răng nanh của địa vương chiến long kia dĩ nhiên là bị hắn sinh sinh bẻ gãy, mà răng nanh đứt rời kia còn bị lực lượng của Tần Phàm đẩy mạnh, càng là nhét vào trong cổ họng của địa vương chiến long, lập tức trong miệng địa vương chiến long kia trở nên một mảnh mơ hồ, máu tươi bão táp, lộ ra rất là huyết tinh, hống hống hống, địa vương chiến long kia là tuyệt đối không ngờ, con cá trong lưới này của mình vậy mà sẽ hết cơn đau khổ, đến ngày thới lai xúc phạm tới chính mình, vào lúc này nó liên tục gào thét kêu đau, nhưng hết lần này tới lần khác răng nanh đứt trời kia đâm vào miệng nó, khiến nó muốn cắn đứt cánh tay của Tần Phàm nhưng lại cắn không xuống, bởi vì khẽ cắn xuống dưới, chỉ sợ còn chưa xúc phạm tới Tần Phàm, đầu lâu của nó sẽ bị nanh vuốt của mình đâm xuyên qua, trống ô, không có cách nào, địa vương chiến long kia chỉ phải thống khổ gầm thét, sau đó hình dáng như điên cuồng mà giơ lên cái đuôi thật lớn của mình, từ phía sau lưng cực kỳ nhanh rút qua, hung hăng hướng về Tần Phàm quất tới. Cái đuôi kia của địa vương chiến long, thượng diện có gai nhọn hoắt vô cùng sắc bén, như là bảo đao bảo kiếm, Tần Phàm cũng không dám khinh thường, vào lúc này dưới chân nhẹ nhẹ một chút, sau khi rút cánh tay kỳ lân ra, thân hình vội vàng thối lui về sau, ô ô, vào lúc này địa vương chiến long tiếp tục thống khổ trống giận, muốn lấy nanh vuốt trong cổ họng của mình ra, nhưng đáng tiếc lại không có thành công, ngươi đã thống khổ như vậy rồi, ta liền tiễn đưa ngươi một lần a, mà một bên kia, Tần Phàm thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn, lúc này đây nhân họa đắc phúc, khống chế chi lực của hành thổ nguyên khí đột phá, làm cho thực lực của hắn lại lên một cái bậc thang, tin tưởng tăng nhiều, nháy mắt sau đó, dưới chân hắn hung hăng đạp mạnh, cái đạp mạnh này, tự hồ như là đạp phá hoàng tuyền, sau đó một quyền oanh ra về phía trước, một quyền này có ba màu nguyên khí ở chỗ nắm đấm ngưng kết biến ảo, một loại năng lượng khủng bố ở trong đó hiện lên mà ra, muốn kinh động thương minh, thủy hỏa thổ. Tam hệ hợp nhất, vạn ngưu sông, sau đó trong miệng hắn lại quát khẽ một tiếng, quyền ra, thẳng đảo bát hoang, trống, một đầu ma ngưu ba màu ở trong hư không đập ra, bên trong có lấy thủy hỏa thổ tam hệ nguyên khí hỗn hợp, năng lượng khủng bố chấn động, làm cho hào quang bốn phía lộ ra ảm đạm, thậm chí là không khí cũng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, tuy năng lượng của thổ hệ nguyên khí còn không phải rất đủ, nhưng cái này hoàn toàn chính xác là tam hệ nguyên khí biến thành thủy hỏa thổ nguyên khí hỗn hợp. Hỗn làm một thể, tương đương với một loại nguyên khí cường đại mới, uy lực của nó cực mạnh, vượt qua xa tam hệ vạn ngưu sông tổ hợp trước đây, trống, địa vương chiến long ở đối diện vốn đang bị răng nanh trong cổ họng kia giày vò dãy dụa, nhưng vào lúc này cũng cảm thấy đầu ma ngưu ba màu đang đánh tới mình kia cực kỳ khủng bố, lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bên trong cuốn quyết, nó vội vàng ngưng kết ra thập trọng tường đất đi ngăn cản, nhưng những tường đất này, ở dưới một đầu tam hệ ma ngưu 999 trọng kình, căn bản như là giấy, trong nháy mắt bị phá tan hoàn toàn, bàn, sau một khắc, đầu ma ngưu ba màu cực lớn kia, mang theo 999 trọng ma ngưu kình trực tiếp oanh kích lên trên người địa vương chiến long, lập tức phát ra chấn động giống như núi lửa, lũ bất ngờ bộc phát, đất trung núi chuyển, trống ô, lập tức, đầu bát cấp yêu thú cực lớn kia rốt cục phát ra một tiếng bi rống cuối cùng, hét lên rồi ngã gục, bát cấp yêu thú địa vương chiến long, chết rồi, hô. Tần Phàm thấy địa vương chiến long kia đã không có bất luận tiếng động cùng dấu hiệu tánh mạng gì, không khỏi hơi thở dài một hơi, lập tức bước về phía trước, một quyền oanh phá đầu lâu của nó, ở trong đó lấy ra một viên bát cấp yêu tinh hạch, tốt, rốt cục ta lại có thêm một viên bát cấp yêu tinh hạch rồi, có thể nếm thử tác dụng của bán thần khôi lỗi kia, cầm khỏa yêu tinh hạch của địa vương chiến long, trên mặt Tần Phàm cũng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn từ trong mật địa lúc trước nhận được bán thần khôi lỗi, có thể phát ra công kích của võ thánh, nhưng cần năng lượng ít nhất là bát cấp yêu tinh hạch trở lên mới có thể tỉnh lại lần nữa. Hắn một mực buồn bực vì không có nguồn năng lượng, hiện tại rốt cục tới tay. Bất quá hắn cũng biết nơi đây rõ ràng không phải nơi tốt để tỉnh lại bán thần khôi lỗi kia, bởi vì vừa rồi hắn và địa vương chiến long chiến một trận, thanh thế thật lớn, chưa hẳn sẽ không đưa tới một ít võ thánh cường giả ở phụ cận. Lập tức hắn ở trên người địa vương chiến long kia cắt xuống một ít tài liệu trân quý. Sau đó nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta cũng muốn hảo hảo tiêu hóa cảm ngộ vừa rồi đoạt được hành thổ nguyên khí thoáng một phát, vừa đi, hắn một bên lấy hộp sắt ra, muốn ở trên địa đồ tìm một chỗ, Tần Phàm, ngươi đây là cái gì, nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm đi đến một góc cua, bỗng nhiên một thanh âm ngạc nhiên truyền đến, Tần Phàm, ngươi, đây là vật gì, Tần Phàm nhìn lại hộp sắt màu xám tro, vừa lúc hắn định thu lại vào trữ vật giới chỉ. Nhưng mà vào lúc này nghe được ở một bên truyền đến thanh âm như vậy, không tốt, lần này phiền toái, nghe được cái thanh âm này, nội tâm của Tần Phàm không khỏi có chút trầm xuống. Có thể xuất hiện ở tầng thứ 3 Cửu Long Tháp, ngoại trừ tồn tại có thể nói giống như quái thai Tần Phàm, những người khác nhất định đều là võ thánh cấp siêu cấp cường giả. Chương 918, gặp phiền toái. 1. Những võ thánh cường giả này đều đã có thể đem khí tức của mình thu phóng tự nhiên, Tần Phàm chỉ là một võ tôn, như nếu như đối phương cố tình che giấu, hắn không có phát hiện có người ở phụ cận cũng là bình thường, cho nên Tần Phàm không cần quay đầu lại xem, cũng đã biết rõ người tới nhất định là một võ thánh cường giả, hơn nữa thị lực của võ thánh cường giả này vô cùng tốt, cũng không biết là giấu ở một bên nhìn bao lâu, sợ là đã chứng kiến họa đồ bên trên cái hộp sắt này, tình huống như vậy, đối với hắn mà nói thập phần bất lợi. Cho dù tâm lý tố chất của Tần Phàm vô cùng tốt, nhưng trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, trên mặt bất động thanh sắc, liền đem cái hộp sắt kia cất kỹ, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn lại người đang tới nhàn nhạt cất tiếng, không có gì, bất quá là một tiểu đồ chơi mà thôi. Người tới quả nhiên là một võ thánh cường giả, ước chừng hơn 50 tuổi, ở điểm tụ tập trước khi không tiến vào Cửu Long Cốc, Tần Phàm mơ hồ biết qua người này là đến từ thủ đô đại chấn quốc Thực Kinh Nghiêm Gia, người này tên là Nghiêm Trác. Thực lực đại khái là ở cấp 2 võ thánh cùng với tam cấp võ thánh, thực lực như vậy, ở bên trong võ thánh tiến vào Cửu Long Tháp lần này, cũng không tính là quá mạnh mẽ, nhưng người này có thể nhanh như vậy liền đi tới tầng thứ 3 Cửu Long Tháp này, không phải có chỗ hơn người thì vận khí của hắn vô cùng tốt, bởi vì cho dù là vào lúc này, người ở bên trong tầng thứ 3 Cửu Long Tháp sẽ không vượt qua 20, thực lực của người này rõ ràng không thể sắp xếp nhập trước 20 võ thánh lần này được. Cửu Long Tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều là cực lớn, hơn nữa lại như một cái mê cung, nếu thực lực không đủ, căn bản không có cách nào tra rõ đường xá, đoán chừng là một hai tháng cũng chưa chắc có thể tìm được cửa vào. Nếu Tần Phàm không phải có được địa đồ trong hộp sắt, chỉ tùy tiện đi loạn mà nói, dù là ba tháng, thậm chí nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm được cửa vào tầng thứ ba, cho dù hắn có thể ứng phó được những thất cấp yêu thú vô cùng vô tận kia, nhưng muốn tìm được ám ảnh chi môn, tất phải có tinh thần lực cùng cảm ứng lực rất mạnh, dù sao Tần Phàm vẫn là võ tôn, còn không có trải qua lột xác lúc đột phá võ thánh. Cho nên ở hai phương diện này cùng với võ thánh cường giả là có được chênh lệch nhất định, thực lực của hắn ở trong võ tôn có thể xưng vương, nhưng so sánh với võ thánh vẫn chỉ là tầng dưới chót mà thôi. Tiểu đồ chơi. Cái tiểu đồ chơi gì? Cầm cho ta xem một chút được hay không? Ánh mắt của Nghiêm Trác kia vào lúc này có chút co rụt lại. Thấy Tần Phàm nhanh như vậy thu hộp sắt vào, hắn mở miệng nói, Nghiêm tiền bối, đây không phải quá tốt a, này dù sao cũng là đồ đạc trong người tại hạ. Trên mặt Tần Phàm hiện ra vẻ khó xử, kỳ thật hắn cũng không muốn tùy tiện cùng một gã võ thánh cường giả tranh chấp, cho nên chỉ là quần nhau nói ra, đã chỉ là một tiểu đồ chơi chẳng liên quan gì, nhìn xem lại có làm sao. Chẳng lẽ là đồ vật gì không thể thấy hay sao, nhưng Nghiêm Trác lại không đồng ý tiếp tục nói, hắn nhìn xem Tần Phàm. Ánh mắt dường như bắt đầu ẩn ẩn có một loại ý tứ uy bức, ha ha. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Nghiêm tiền bối hà tất gây khó dễ vãn bối, thỉnh đừng khó xử cho kẻ hèn này. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Tần Phàm, đã ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, trên thực tế ta cũng đã sống hơn ngươi mấy mươi năm, lịch duyệt kinh nghiệm đều so ngươi nhiều hơn rất nhiều. Cái này ngươi cho rằng tiểu đồ chơi, có lẽ là một kiện bảo bối cũng nói không chừng. Ngươi để cho ta giúp ngươi xem xét một chút đi, nếu không có khi làm bảo vật không được phát huy tác dụng xứng đáng, đây chính là một cái lỗi. Sắc mặt Nghiêm Trác kia hờ hững, tiếp tục đối với Tần Phàm uy bức cất lời, không cần làm phiền Nghiêm tiền bối, tại hạ đã xác nhận qua, này chỉ là một cái tiểu đồ chơi không có trọng dụng gì. Hy vọng Nghiêm tiền bối cũng đừng có can thiệp, lúc này sắc mặt Tần Phàm cũng đã hơi khó coi, hắn biết rõ Nghiêm Trác này chỉ sợ là thật sự nhìn rõ ràng bản đồ trên cái hộp sắt này. Sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tần Phàm, ngươi cũng không cần giấu giếm, cái hộp sắt ngươi vừa cầm, ta nhìn thấy bên trên có hư ảnh kết cấu đồ của cả tòa Cửu Long Tháp, còn có một chút điểm đỏ cùng điểm kim sắc, đó là địa đồ của Cửu Long Tháp này có phải hay không? Quả nhiên, thấy Tần Phàm giữ kín như bưng, Nghiêm Trác kia trực tiếp ngã bài nói ra, Nghiêm tiền bối nhìn lầm rồi, này kỳ thật chỉ là một cái hộp sắt bình thường mà thôi, chỉ là bên trên bình thường có vẻ một vài thứ vô nghĩa. Tần Phàm làm giải thích cuối cùng, bất quá trực giác của hắn cảm thấy Nghiêm Trác này cũng không phải là người lương thiện, vào lúc này hắn đã bắt đầu âm thầm đề phòng. Tần Phàm, ngươi không cần lừa gạt ta, giải thích là che giấu, nếu như ngươi nói sự thật, này chỉ là một cái hộp sắt bình thường mà nói, vì cái gì không dám lấy ra cho ta xem một chút. Nghe vậy,

đều là chia làm sơ ngộ, tiểu thành, đại thành, cực hạn bốn giai đoạn. Tần Phàm ở trước khi tiến Cửu Long Tháp chỉ là sơ ngộ, hiện tại đã là giống như Nghiêm Trác, đến giai đoạn tiểu thành của thủy hỏa tương dung rồi. Tiểu tử này, như thế nào sẽ biến thái như vậy? Trong nội tâm Nghiêm Trác vào lúc này trầm xuống, vừa mới đối kháng, kỳ thật cường độ nguyên khí cùng vũ kỹ của Tần Phàm đều mạnh hơn hắn. Nếu như hắn không phải nương theo phạm vi khống chế nguyên khí lớn hơn, hắn đã bị thương rồi. Hắn ở trước khi tiến vào Cửu Long Tháp xem qua Tần Phàm cùng Vân Phi Dương thi đấu, hắn có thể nhìn ra được, hiện tại thực lực của Tần Phàm so với khi đó tăng lên gấp đôi cũng còn ít. Tốt, Tần Phàm ngươi bằng cảnh giới thất cấp võ tôn đã có thể đối kháng cùng bản võ thánh, quả nhiên là có chút bổn sự. Bất quá nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, ngươi vẫn phải là nằm xuống cho ta, ta muốn cho ngươi biết. Tôn nghiêm cùng vinh quang của võ thánh không phải ngươi một võ tôn nho nhỏ có thể khiêu chiến, giữa chúng ta là có một khoảng cách cực lớn, bất quá tuy trong nội tâm Nghiêm Trác chấn kinh, nhưng trên mặt lại không có lộ đi ra ngoài, chỉ là âm trầm nói, nếu như thực lực của ngươi bằng một nửa công phu miệng lưỡi của ngươi, chỉ sợ ta phải cam bái hạ phong. Tần Phàm chỉ là cười nhạo nói, võ tôn cùng võ thánh ở giữa thật có khoảng cách cực lớn, nhưng mà Tần Phàm hắn không ở trong đám này. Hắn chỉ là cảnh giới võ tôn đã có thể khống chế ba loại nguyên khí hỗn hợp, đó là võ thánh trung cấp bình thường cũng chưa hẳn có thể làm được. Hơn nữa bởi vì trảm nghịch thành tôn cùng ma chủng trấn áp chu thiên, cường độ nguyên khí của hắn so với sơ cấp võ thánh cường giả bình thường còn mạnh hơn, cường độ tinh thần cùng khí lực của hắn đồng dạng cũng không kém, duy nhất thua kém võ thánh cường giả chính là phạm vi khống chế nguyên khí mà thôi. Hơn 700m cùng hơn 1200m, chênh lệch đích thật là có chút lớn. Nhưng mà 999 trọng mang ngưu kình, tăng thêm thiên trận linh sáo, cánh tay kỳ lân, chưa hẳn không thể đền bù, đặc biệt là thủy hỏa thổ ba loại nguyên khí hỗn hợp, đó là ưu thế cực lớn, hiện tại Nghiêm Trác còn không biết, một khi Tần Phàm thi triển đi ra, chỉ sợ Nghiêm Trác cũng không tránh khỏi tử thương, tiểu tử đáng giận, ta cũng không tin ngươi thật có thể nghịch thiên mà đi, nghe được Tần Phàm cười nhạo, Nghiêm Trác xấu hổ thành nộ, vào lúc này dưới chân đạp mạnh. Dĩ nhiên là có chút liều mạng vượt lên trước xuất thủ với Tần Phàm. Nghiêm Trác này bước ra một bước, võ thánh cấp 2 bộc phát ra khí thế không hề giữ lại, bạo tuôn mà ra, chu thiên nguyên khí dùng một tốc độ cực nhanh hướng về thân thể của hắn ngưng tụ lấy, khí tức dữ dằn, sắc bén, cường hoành kia bay thẳng đến chân trời. Sau một khắc, chỉ thấy trong tay Nghiêm Trác kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hoành đao hắc sắc, thân thể của hắn theo hắn đạp mạnh này. Dĩ nhiên là lập tức xuyên qua khoảng cách tầm hơn 10 trượng đi tới trước mặt Tần Phàm, sau đó hoành đao hắc sắc trong tay hắn, lật lên nguyên khí cuồn cuộn, hình thành một thế công cường lực kín không kẽ hở, từng đạo nguyên khí phong xoáy, xen lẫn khí tức hoặc nóng hoặc lạnh, phô thiên cái địa bao phủ Tần Phàm ở dưới ánh đao. Võ thánh cường giả, cường độ cùng tố chất thân thể, tốc độ di động cùng công kích, tinh thần khí tức cùng các phương diện, đều đã được đề thăng đến một trình độ đáng sợ. Nghiêm Trác này là muốn nương theo các loại ưu thế này, cùng Tần Phàm tiến hành cận thân bắt đấu, phanh, phanh, phanh, nhìn thấy Nghiêm Trác lớn người đến trước, lập tức liền đến trước mắt, Tần Phàm cũng hơi kinh hãi. Hắn không thừa nhận cũng không được, tốc độ của đối phương so với hắn nhanh hơn một tí, may mắn tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng của hắn đồng dạng cũng là không kém, thấy đối phương vọt tới trước mặt, hắn cũng lấy ra vương trù đao, miễn cưỡng tiếp một đao kia. Đao cùng đao trong lúc đó, kỳ thật cũng không có trực tiếp va chạm, chỉ là nguyên khí khủng bố ẩn chứa trên thân đao, ở trong không khí lần lượt giúp nhau oanh kích, bạo phát ra trận trận tiếng vang chói tai, mà mảng lớn ánh đao kia, đã giao thoa thành một mảnh, trận trận âm ba truyền ra, nguyên khí cuồng bạo trùng kích, khiến cho mặt đất cùng vách tường bốn phía đều xuất hiện một mảnh vết rách dài hẹp, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. May mắn là kiến trúc của Cửu Long Tháp này rất nhanh sẽ tự động khôi phục lại. Nếu không nơi đây ở dưới loại đối bính cường độ này của bọn hắn, đã sớm thành đống bừa bộn, thậm chí rất có thể sẽ sụp đổ tan tành. Tần Phàm cũng có một thời gian ngắn không sử dụng vương trù đao. Nhưng hiện tại sử dụng vẫn cảm thấy thuận buồm xuôi gió, phẩm chất vương trù đao của hắn rõ ràng tốt hơn hoành đao hắc sắc kia của Nghiêm Trác rất nhiều, cho nên ở bên trên vũ khí hắn chiếm đi một tí ưu thế. Hơn nữa hiện tại hắn đã có thể ngưng hóa thủy hỏa nguyên khí hỗn hợp, cho nên kỳ thật cũng không phải là chỉ có Vạn Ngưu Sông mới có thể sử dụng công kích thủy hỏa tương dung. Mỗi một đao của hắn, đồng dạng là uy lực 10 phần, lưỡi đao lướt qua, hư không đều cơ hồ muốn bạo liệt,